Xin chào mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tuyền Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 232. Ở đây YouTube mạng chất lượng kém quá, mình phát 30 giây rồi vẫn chưa lên được. Xin chào RMVN nhé, lại top rồi. Lúc nãy bên Xích Tâm cũng thấy. Chào Ngọc Nguyễn, chào Nguyễn Thành Nam, chào Thùy Nguyễn, chào anh Béo. Nên không đồng đều. Đồng đều là như nào bạn nhỉ? Chào Mẫn Huỳnh, chào Nhật Phan, chào Phúc Phạm, chào Ngọc Nguyễn. Ma Tôn lên sau. Bây giờ thì Ma Tôn sẽ là lên sau bạn nhỉ? Mình không lên trước Ma Tôn nữa. Chào Nguyễn Anh Văn nhé, chào Dương Lâm, chào Nhật Phan, chào Thắng Phạm, chào Nam Đoàn Hải nhé, chào Lành Nguyễn, chào Lê Xuân Thế 87. Mọi người cho Phong like video nhé mọi người nhé. Và muốn đăng ký kênh, bạn nào mà chưa đăng ký kênh của Phong thì giúp Phong muốn đăng ký kênh nhé. Bạn nào nghe ở một nguồn khác không phải YouTube thì các bạn có thể vào kênh YouTube của Phong và đăng ký kênh để các bạn có thể nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi Phong lên chuyện nhé. Và Phong sẽ lên chuyện hàng tối. Bây giờ vẫn còn rất nhiều bạn hỏi Phong phát ở trên web nào. Thực ra Phong không phát trên web mọi người nhé, chỉ trên YouTube thôi. Chào Nguyễn Văn Học nhé, chào Phong Điền Nguyễn, chào Thắng Phạm ạ. Hôm nay về muộn. Thảo nào bên kia mấy bạn lại được top. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Ma Tôn, tập 232. Lão đại, người giết hắn không chết là bởi vì 9 khối linh châu này sao? 9 khối linh châu này có gì huyền bí vậy? Bộ bối cũng xông đến bên cạnh Lâm Lôi, tò mò quan sát 9 khối linh châu đang trôi nổi trên tay Lâm Lôi. Lão đại, ta không cảm giác được 9 khối hạt châu này có gì đặc thù. Lâm Lôi cười nói, lúc đầu quan sát thiên sơn phủ trù, ta cũng không phát hiện linh châu có gì đặc thù. Chỉ nghĩ là mang vòng tay là việc hắn yêu thích. Lúc đánh hắn mấy lần không chết, ta mới phát hiện linh châu có điểm đặc thù. Lâm Lôi chớp mắt, lúc đầu liếc mắt một cái liền nhìn ra vòng tay của thiên sơn phổ trù cũng không phải là thần khí, cho nên Lâm Lôi cũng nghĩ là vật trang sức mà không để ý. Chính xác là vòng tay cũng không phải là thần khí, chất liệu vòng tay cũng là bình thường. Lâm Lôi vừa chạm vào đã vỡ, chính thức là chân quý chính là 9 khối linh châu kia. Thiên sơn phổ trù, ta đoán không sai chứ? Lâm Lôi đại nhân sắc mặt tái nhợt, thiên sơn phổ trù liền nói, không sai, ngươi đoán không sai. 9 khối linh châu chính là kỳ chân dị bảo, ẩn chứa sinh cơ đến khó tìm. Chỉ cần đem 9 khối linh châu bên mình, liền có một luồng sinh cơ quần quận không rất dung nhập toàn thân, cùng với linh hồn. Mặc dù Lâm Lôi đại nhân linh hồn công kích cực mạnh, có thể không cần linh châu năng lượng bảo vệ, nhưng ngay cả ta nếu linh hồn bị thương cũng sẽ nhanh chóng được khôi phục. Giờ phút này Mạc Nhĩ Đức cũng không có dấu diếm nữa. Nguyên là hắn tưởng rằng dựa vào linh châu, người khác muốn giết đều không có khả năng. Hơn nữa Mạc Nhĩ Đức cũng có thực lực phối hợp linh châu, tại cấp bậc thống lĩnh cũng xem như là nhân vật hàng đầu. Vậy nên Mạc Nhĩ Đức lúc đầu mới đầy tự tin 10 phần. Đặc biệt nhìn thấy mặt của Lâm Lôi rất xa lạ, lại càng tự tin. Ai có thể nghĩ Lâm Lôi chính là địa ngục tân quật khởi đại viên mãn cường giả. Đại viên mãn chính là vị thần cường đại nhất tồn tại. Linh châu chỉ có thể bảo vệ Mạc Nhĩ Đức, nhưng không cách nào có thể tăng cường lực công kích. Tới trước mặt của Lâm Lôi, Mạc Nhĩ Đức trở thành cây bia đỡ đạn thôi. Rồi khi bị tước đoạt 9 khối linh châu, lại càng không nghĩ đến việc đó. Linh châu này có đặc thù như vậy sao? Bộ bối kinh ngạc nói thầm. Mạc Nhĩ Đức, linh châu này ngươi nhận chủ chưa? Lâm Lôi lạnh nhạt nói. Lâm Lôi hỏi một cách đe dọa, ý như muốn ép Mạc Nhĩ Đức tự tay hiến dâng vậy. Không có, Mạc Nhĩ Đức liền nói. Lâm Lôi tâm ý vừa động, ngón tay lập tức bắn ra một giọt máu tươi. Máu tươi bay về phía một khỏa linh châu đang trôi nổi nơi tay. Máu tươi nhỏ xuống khỏa linh châu xanh biếc rồi trượt ra, sau đó chảy xuống rơi vào tay Lâm Lôi. không dung nhập. Lâm Lôi cau mày. Lâm Lôi đại nhân, linh châu này là thiên địa thần kỳ bảo vật, cũng không phải là thần khí hay là cái gì khác, căn bản không cách nào có thể lấy máu nhận chủ. Mạc Nhĩ Đức liền nói. Lâm Lôi liếc Mạc Nhĩ Đức một cái, sau đó đem 9 khối linh châu nắm chặt vào trong lòng bàn tay, nhất thời cảm giác được một cỗ năng lượng kỳ lạ trong nhắm mắt là xuyên qua toàn thân, thậm chí luồng năng lượng này còn thẩm thấu lên đến tận linh hồn. Thư thái. Lâm Lôi thậm chí còn cảm thấy linh hồn đang được năng lượng kỳ lạ này bảo vệ. Thực sự là kỳ lạ. Loại bảo vật này cũng chỉ thiên địa mới có thể sinh ra. Lâm Lôi than thở một tiếng. Đúng, đúng. Mặc Nhĩ Đức phụ họa. Lão đại, linh châu là đặc thù, nhưng mà ngươi như thế nào khẳng định Mặc Nhĩ Đức bị trúng linh hồn công kích của ngươi không chết là do linh châu này? Bộ bối bĩu môi nói. Có lẽ linh châu có chút đặc thù, cũng không nhất định là bảo vật làm Mặc Nhĩ Đức không chết. Chắc hắn trong cơ thể còn có bảo vật nữa đấy. Mặc Nhĩ Đức sắc mặt đại biến. Tốt nhất kiểm nghiệm biện pháp đi. Lão đại người thi triển một lần nữa linh hồn công kích đi. Nếu lần này Mặc Nhĩ Đức mà chết thật, vậy chứng minh linh châu chính là vật bảo vệ hắn. Còn nếu hắn không chết, xem như là hắn nói dối đấy. Bố bối vừa cười vừa nói. Nhưng mà đối với Mạc Nhĩ Đức, nụ cười của bố bối thực là tà ác, rất là đáng sợ. Mạc Nhĩ Đức, người nói đi, ta nói có đúng không? Bố bối nhìn về phía Mạc Nhĩ Đức cười nói. Nhưng mà trong ánh mắt cũng không một chút che giấu sát khí. Mỗi một câu nói đều là lời phán tử hình cho Mạc Nhĩ Đức. Nói về tâm tình, bố bối vốn là thần thú, so với Lâm Lôi sát khí quá nặng. Hễ ai là đối, ai đối với Lâm Lôi có uy hiếp hoặc đối thủ của bọn họ, quan niệm của bố bối chỉ có một, đó là chết. Lão đại, nếu Mạc Nhĩ Đức không chết, cuối cùng sẽ là mối họa. Hắn hiện tại là thiên sơn phủ chủ, có thể không dám trả thù lão đại ngươi vì hắn thực lực không đủ. Nhưng mà giả thiết một ngày nào đó hắn đột phá đạt tới đại viên mãn, chỉ sợ cũng sẽ không sợ lão đại. Cho dù trả thù không được, những áo lợi duy á sẽ rất nguy hiểm. Bố bối truyền âm nói. Bố bối xem ra hãy có nguy hiểm, liền lập tức muốn đánh chết luôn. Lâm Lôi đại nhân. Mạc Nhĩ Đức sợ hãi. Giờ phút này Mạc Nhĩ Đức so với lúc trước cuồng ngạo muốn giết Lâm Lôi, thái độ hoàn toàn trái ngược. Mạnh thì sống, yếu thì phải khuất phục. Đã trải qua vị diện chiến trường, một địa phương tàn khốc, Lâm Lôi sẽ không có lòng dạ đàn bà. Hư một tiếng, một đạo hư vô kiếm bà đột nhiên từ mi tâm bộ vị Lâm Lôi bắn ra, tốc độ cực nhanh, làm cho Mạc Nhĩ Đức căn bản không cách nào phản ứng, trực tiếp bắn vào trong cơ thể. Mạc Nhĩ Đức thân thể run lên, rồi sau đó ánh mắt lờ lờ, mềm người ngã xuống, chen một tiếng, một kiện áo giáp đỏ như là máu từ ngoài cơ thể rơi ra, rơi xuống mặt đất. Đúng là phòng ngự chủ thần khí. Lần này thực sự đã chết. Bố bối cười nói. Áo lợi duy á, đại na cùng hai tử đại á đi tới. Áo lợi duy á nhìn thi thể của thiên sơn phổ chủ, rồi sau đó cảm kích nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi, cảm ơn. Ngươi lại giúp ta một lần nữa. Nếu thiên sơn phổ chủ không chết, áo lợi duy á đích xác trong lòng luôn bất an. Cảm ơn Lâm Lôi thúc thúc. Đại á cũng nói. Rồi sau đó hùng hăng trừng mắt liếc thi thể Mạc Nhĩ Đức một cái, tựa hồ như là muốn đem cái chết của ca ca Lôi Á tính lên đầu của thiên sơn phủ chủ kia. Đối phó với bác chữ, tự nhiên sớm phải chuẩn bị đối phó với Mạc Nhĩ Đức. Chỉ là không nghĩ tới Mạc Nhĩ Đức này có cái loại thiên địa kỳ bảo này. Lâm Lôi nhìn 9 khối linh châu ở trong tay một chút, cảm thán một tiếng. Thực sự là mất hứng. Mạc Nhĩ Đức quả nhiên còn có phần thân bên ngoài. Bộ bối một giọt máu tươi ở trên áo giáp rơi xuống, nhưng không có hấp thụ. Quên đi, vứt ở đây đi. Lâm Lôi cười nói. Tổn thất thần phân thân cực mạnh, Mạc Nhĩ Đức giờ cũng không có gì uy hiếp cả. Không có thần phân thân cực mạnh, cho dù có một thánh vực bổn tôn liên tục luyện hóa thần cách cho đến khi đạt thượng vị thần thì cũng không thể tiến bộ. Cũng có lẽ vì đó mà Mạc Nhĩ Đức không bao giờ có hy vọng bước vào cảnh giới đại viên mãn. Không đạt tới đại viên mãn, đối với Lâm Lôi mà nói, giết chết thực dễ. Cũng không thể choán một chỗ tốt được. Bố bối động thần, đem không gian giới chỉ của Mạc Nhĩ Đức đặt vào trong lòng bàn tay, rồi sau đó dụng lực, ba một tiếng, không gian giới chỉ bị bóp nát. Chính mình không chiếm được, cũng không cho Mạc Nhĩ Đức được động đến. Về phần là chủ thần khí, dù sau đó là chủ thần luyện chế, bộ bối cũng không dám đem chủ thần khí luyện hóa. Giết một sứ giả, chủ thần sẽ không quan tâm, chỉ có thể đổ tại sứ giả thực lực không có. Nhưng hủy diệt một kiện chủ thần khí, hoặc là ném chủ thần khí vào trong không gian loạn lưu, chủ thần khí có thể nổi giận. Chủ thần có thể nổi giận, vì dù sao cũng là nhân vật, vì sao cũng là vật mà chủ thần tổn hao đại lục để luyện chế mà thành. Đây đúng là bảo vật. Có đúng là nó có tác dụng lớn không đây? Lâm Lôi ánh mắt nhìn chín khối linh châu kia. Chúng ta đi. Lâm Lôi tâm ý vừa động, liền đem chín khối linh châu thu vào không gian giới chỉ. Đi ngay, quay về U Lam Phủ. Bộ bối cười nói. Áo Lệ Duy Á nhìn thê tử, con trai cũng nở nụ cười thỏa mãn. Lúc này Lâm Lôi năm người lại một lần nữa vào kim trúc sinh mệnh, hướng phía tây mà cực nhanh phi hành đi. Trong không gian giới chỉ của Lâm Lôi không có cơ địa không gian, ở bên trong trôi nổi rất nhiều vật phẩm, hoặc là có chủ thần lực, hoặc là hắc ngọc trọng kiếm, tử huyết nhuyễn kiếm, thậm chí mặc thạch, chạm thạch các loại. Mà ngoài đại lượng mặc thạch chạm thạch tụ tập thành một ngọn núi, có một vật rách nát lờ mờ là vương miện. Vương miện rách nát đang nằm ở đó. Đột nhiên chín khối linh châu xuất hiện trong không gian tĩnh mịch. Màu xanh biếc của linh châu trong này đột nhiên phát ra ánh sáng thật đẹp. Quỷ dị là cái vương miện rách nát tự động di chuyển lên hướng về phía chín khối linh châu bay tới, mà chín khối linh châu cũng đã hướng vương miện rách nát này bay lại. Chín khối linh châu hình thành một cái vòng, đem vương miện rách nát vào trung tâm. Chín khối linh châu tỏa ra bốn phương tám hướng, nhanh chóng hướng sát lại với vương miện kia. Trong nháy mắt, ở giữa vương miện rách lõm vào, rồi sau đó liền bắt đầu khôi phục hình dáng. Một vầng sáng xanh biếc lóe lên tại vương miện, làm cho vương miện tựa như là có vầng sáng xanh biếc lưu truyền, sửa chữa những chỗ rách nát. Chỗ vương miện lõm vào chia làm đúng 9 phần nhỏ. 9 cái tiểu lõm tạo thành một vòng vương miện, mà ở vị trí trước của vương miện đã có một phần cực lớn lõm vào. Phần cực lớn lõm vào này đúng là vị trí trống rỗng của vương miện. Phát sinh tại không gian giới chỉ ở bên trong, Lâm Lôi cũng hoàn toàn không biết. Lâm Lôi trước đã từng cẩn thận nghiên cứu qua vương miện rách nát. Sau khi có được linh hồn biến dị, Lâm Lôi cũng cẩn thận nghiên cứu lại, nhưng mà chưa từng phát hiện vương miện huyền bí ở chỗ nào, cho nên cũng chỉ ném vào không gian giới chỉ, không để ý tới nữa. Có lẽ ngày nào đó Lâm Lôi lấy ra vương miện hoặc linh châu mới có thể phát hiện vương miện huyền bí, nhưng biết đến ngày nào Lâm Lôi mới có cơ hội lấy ra, chẳng ai biết. Một kim trúc sinh mệnh hình mãnh hổ trôi nổi tại sơn mạch trên không. Kim trúc sinh mệnh thật lớn, ở bên trong là có hơn 100 người, cầm đầu là một người tóc bạc, chính là Mạc Nhĩ Đức. Đứng ở trước kim trúc, xuyên thấu qua tấm kim loại trong suốt ở trước, nhìn về phía sơn mạch xa xa, tóc bạc Mạc Nhĩ Đức lạnh lùng nói: "Đi chỗ đó, đem áo giáp thu hồi." "Rõ, phô chủ." Bạch Mị nam tử biết rất rõ ràng địa điểm lúc trước chiến đấu, lúc này mang theo một tiểu đội 10 người hướng sơn mạch cực nhanh mà bay đi. Mạc Nhĩ Đức lạnh lùng nhìn sơn mạch xa xa, đáy lòng tràn ngập sát khí. Hắn vẫn cảm ứng được chủ thần khí tồn tại, hiển nhiên bọn Lâm Lôi cũng không mang đi hoặc là hủy diệt. "Hiện tại thực lực của ta giảm đi nhiều, nếu có người khiêu chiến ta..." Mạc Nhĩ Đức rất lo lắng điểm này. Thân là phổ chủ, một trong 108 vị tu la đều phải ứng phó với sự khiêu chiến của người khác. Người thua thoái vị, thắng đương nhiên trở thành tân địa chủ, tân phổ chủ. Cho nên Mạc Nhĩ Đức cần phải lấy lại chủ thần khí. Có phòng ngự chủ thần khí nơi tay, Mạc Nhĩ Đức cũng sẽ có niềm tin ngồi ổn định tại vị trí phổ chủ. Hồi lâu, Bạch Mi nam tử dẫn tiểu đội bay lại. Bạch Mi nam tử cầm trong tay chính là kiện áo giáp đỏ như máu. Tóc bạc Mạc Nhĩ Đức ánh mắt sáng ngời. Kim trúc sinh mệnh lập tức lộ ra một đạo đại môn. Tấm áo giáp đỏ như máu cũng hướng Mạc Nhĩ Đức bay tới, rồi sau đó dung hợp vào cơ thể Mạc Nhĩ Đức. "Xuất phát, trở về." Mạc Nhĩ Đức lạnh nhạt nói. "Rõ, phô chủ." Một đám người đồng thanh lên tiếng. Mạc Nhĩ Đức đi nhanh vào khoang sau của kim trúc sinh mệnh. Trong đó có một cái mật thất kín mít, không có một tia sáng nào cả. Tóc bạc Mạc Nhĩ Đức ngồi khoanh chân tĩnh tọa, u ám vào trong mật thất. Khuôn mặt Mạc Nhĩ Đức cũng lộ vẻ hôn ám, ánh mắt như là ác lăng, âm u, trong mật thất càng thêm cho người ta vẻ run sợ. Hủy diệt con ta, cũng hủy diệt hy vọng tiền đồ sau này của ta. Trong mật thất, Mạc Nghĩa Đức không che giấu sát khí nổi lên trùm trùm. Hơi thở cuồng bạo tràn ngập tại mật thất. Nhưng mà bởi vì có thần chi lĩnh vực bao trùm, hơi thở này cũng không có giật tán ra bên ngoài. Những kẻ dưới tay cũng không biết mình là tình huống của Mạc Nghĩa Đức. Mạc Nghĩa Đức trong đôi mắt hung quang lóe ra. Được, ngươi đã hủy diệt ta, vậy ta cũng muốn hủy diệt ngươi. Đáng tiếc, trang giấy đặc bị ta hủy diệt rồi. Nếu không có thể lấy được tín nhiệm chủ thần, có thể dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần xếp đặt một chút lập tức cho lâm đôi thân tử. Nhưng hiện tại trang giấy hủy diệt rồi, có chút phiền phức. Mạc Nghĩa Đức trầm ngâm, tự hỏi rồi sau đó cười lạnh. Bất quá không có việc gì. Trang giấy mặc dù bị hủy diệt rồi, nhưng đã ít nhất chỉ mình ta biết bí mật này. Nếu như Linh Châu cũng không còn ở trên tay, giữ bí mật này cũng không có ý nghĩa gì nữa. Mạc Nghĩa Đức trong đầu tưởng tượng thấy chuyện chuyển biến, đáy lòng không khỏi có một tia khoái ý. Ngươi hủy diệt ta, ta sẽ hủy diệt ngươi. Mạc Nghĩa Đức trầm thấp nói. Bí mật này ta muốn công khai, ta sẽ không kiêng để công khai, làm cho tất cả chủ thần đều biết. Tràn ngập trong mật thất oán khí, thanh âm ầm lãnh, làm cho người ta run sợ. Mặc dù muốn công khai bí mật, nhưng mà việc này cũng không phải là dễ. Nếu bí mật này còn chưa truyền ra được đến tai chủ thần, lại bị Lâm Lôi biết trước, sợ rằng Lâm Lôi sẽ bí mật lập tức đuổi giết Mạc Nghĩa Đức. Mạc Nghĩa Đức suy nghĩ chốc lát, liền định ra sách lược đơn giản. Thiên Sơn phủ chủ trong đại điện, 100 thượng vị thần chiến sĩ cung kính đứng dưới đại điện, cùng đợi phủ chủ tới. Thật không biết phủ chủ triệu tập chúng ta làm gì. Đáy lòng thầm nói. Chỉ một chốc lát từ bên hông đại điện đi tới một người, đúng là tóc bạc Mạc Nghĩa Đức. Mạc Nghĩa Đức âm lãnh đảo mắt qua đám thượng vị thần. Nhất thời tất cả thượng vị thần đều đứng thẳng tắp, không dám nhìn đông nhìn tây hoặc có một chút trễ nải. Mạc Nghĩa Đức cứ như vậy mà đi lên trên đại điện, ngồi ở trong bảo tọa. Mạc Nghĩa Đức lãnh khốc quét mắt về phía dưới. Tao có một nhiệm vụ giao cho các ngươi. Đây là một nhiệm vụ hết sức bí mật. Người nào tiết lộ, một nhà một tộc toàn bộ xử tử. Phủ binh trong quân đội, quân quy xâm nghiêm. Nhưng mà là bởi vì tiết lộ bí mật mà tiêu diệt một người cả gia tộc thì chưa bao giờ có. Phía dưới trăm tên thượng vị thần đáy lòng run lên, trong lòng cũng phát khổ. Nhiệm vụ này là như thế nào chứ? Bất quá các người cũng yên tâm, nhiệm vụ chỉ cần không tiết lộ sẽ không có sự tình gì. Mạc Nhĩ Đức lạnh nhạt nói. Hơn nữa một khi các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, mỗi người được thưởng 10 triệu mặc thạch. Thượng vị thần môn không khỏi cả kinh. Thượng vị thần chiến sĩ vô số năm tích lũy tài sản, phòng trường cũng chỉ đến 1 triệu mà thôi. Bọn họ cũng không phải là thất tình ác ma, tài sản không có khoa trương. Một nhiệm vụ mà thường cho 10 triệu mặc thạch, không như là xem như là dã trên trời rồi. Mạc Nghĩa Đức vung tay lên, ở trước người trôi nổi hé ra những trang giấy màu đen. Những trang giấy bay đi hướng về phía mọi người. 100 tên thượng vị thần, mỗi một người đều có một tờ. Những thượng vị thần đó không nhịn được tò mò nhìn về phía trang giấy, ánh mắt đảo qua liền đem nội dung trong trang giấy ghi tạc trong lòng. Đồng thời 100 thượng vị thần sắc mặt cũng đại biến. Bí mật này đúng thực là đáng sợ. Đều thấy rồi chứ? Mạc Nhĩ Đức cười lạnh nói. Tin tức này các ngươi mà mặc kệ thật giả, nhưng các ngươi hãy nhớ kỹ, các ngươi không được tiết lộ. Tiết lộ ra ngoài. Mạc Nhĩ Đức quét mắt qua đám người phía dưới. Thuộc hạ không dám. Một người quỳ xuống, 99 người khác cũng đồng thời quỳ theo. Tốt. Mạc Nhĩ Đức lạnh nhạt nói. Các người bên này 15 người một tổ, bên kia 15 người, còn lại là 25 người, vừa vặn 6 tổ. Mạc Nghĩa Đức dụng thần lực bay ra, dễ dàng phân ra 6 tổ. Trong 6 tổ có 5 tổ đều là 15 người, riêng tổ thứ 6 có 25 người. Đệ nhất tổ, các người đi trước địa ngục phía tây, Lạc Sa Đại Lục. Các người 15 người đem theo trang giấy này, phân biệt đưa cho 15 người. Đây là danh sách địa chỉ, nhớ cho kỹ, trên đường ngàn vạn lần không được tiết lộ tin tức. Mạc Nghĩa Đức này lại dặn dò lần nữa, đồng thời một trang giấy màu đen bay về phía tổ đầu tiên. Tổ thứ hai, các người đi địa ngục phía đông bích truyền đại lục. Đây là danh sách địa chỉ. Tổ thứ ba, các người đi địa ngục phía nam mục á đại lục. Tổ thứ tư, đi phương bắc từ kinh đại lục. Tổ thứ năm, các người đi là trước tinh thần vụ hải. Tổ thứ sáu, các người đi trước hỗn loạn chi hải. Mạc Như Đức đem địa danh địa chỉ cũng như là người cần phải đưa trang giấy cấp cho những người này. Trong danh sách phần lớn là chủ thần sứ giả. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người là phù chủ. Tất nhiên đều hy vọng sẽ làm cho các chủ thần biết nhanh hơn. Địa ngục 7 đại khu vực. 6 tổ đi 6 khu vực. Còn lại một chỗ không ai được đều đi. Đó là Huyết Phong đại lục. Mạc Như Đức minh bạch. Nếu tại Huyết Phong đại lục phát ra tin tức, sợ rằng rất nhanh sẽ truyền đến tai của Lâm Lôi. Các người tất cả đều lưu một phần thần phân thân trong phủ đi. Mạc Như Đức lạnh nhạt nói. Các người hãy dò xét lẫn nhau. Hễ có người tiết lộ, lập tức bẩm báo cho ta. Mạc Như Đức tuyển những người này. Một là mức độ trung thành tương đối cao. Hai là có phân thân. Rõ, phô chủ. 100 người tất cả được phân ra thần phân thân. Hiện tại bắt đầu xuất phát. Mạc Như Đức không chần chờ. 100 tên thượng vị thần tuân mệnh, chia làm 6 tiểu đội lập tức rời đi. Tiểu đội thành viên giám sát lẫn nhau. Hơn nữa hậu quả của tiết độ tin tức cùng với 1 triệu mặc thạch thực là hấp dẫn. Mạc Nghĩ Đức tin tưởng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Mạc Nghĩ Đức lạnh nhạt cười nói. Huyết Phong đại lục sao? Ta tự đi thông chi. Mạc Nghĩ Đức chính là Huyết Phong chủ thần sứ giả. Muốn gặp Huyết Phong chủ thần không khó. Hắn đi thông chi, khó có khả năng mang tin tức để lộ đến tai của Lâm Lôi. Cùng ngày, Mạc Nghĩ Đức liền bay khỏi tòa thành đi đến chỗ ở bí mật của Huyết Phong chủ thần. Sâu trong Liên Vân Sơn Mạch, có một phương viên rộng hàng ngàn dặm, đầy nước. Mặt hồ quanh năm bị vô tận sương mù bao phủ. Loại tràng cảnh này tại địa ngục rất thường thấy, cũng rất ít người chú ý tới. Mà sinh hoạt tại Liên Vân Sơn Mạch ít người biết. Hễ dùng có dũng khí xâm nhập vào trong hồ, tất cả đều bị lạc vào trong sương mù, cuối cùng là vô tri vô giác, đành quay trở lại bờ. Không ai biết giữa hồ nước là cái gì. Hồ nước nhẹ nhàng nhộn nhạo, sóng đánh xô bờ. Một đạo thân ảnh từ trên cao cực nhanh hạ xuống, rồi sau đó rơi trên bờ hồ. Đúng là Mạc Nghĩ Đức. Mạc Nghĩ Đức đứng bên hồ chỉ trong một chốc lát, liền phi nhập vào trong sương mù vô tận. Những loại hoa xinh đẹp, còn các loại chim trên đảo vẫn bình thường sinh hoạt. Ở trên đảo có một tòa đại điện trông khá là mộc mạc, hình cây chùy. Phía sau đại điện, trong vườn tùng, có một cái bàn đá, hai gã nam tử đang ngồi ngưng thần tập trung vào một quân cờ ở trước mặt. Phía sau hai gã nam tử có hai thị nữ. Hai thị nữ trên mặt tràn đầy ý cười. Hai gã nam tử, một gã có mái tóc đỏ như máu, lông mi uốn lượn, huyết sắc tựa như vệt hoa văn. Hắn giờ phút này mặt chưa có vẻ tươi cười, ánh mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm vào bàn cờ. Đối diện với hắn là một gã nam tử tóc bạc mũi ưng. Gã nam tử mũi ưng này hai tròng mắt hẹp dài tự nhiên, trong ánh mắt xuất ra hàn ý, đủ để cho lòng người run rẩy. Đặc Lôi Tây Á, ngươi lại thua rồi. Huyết sắc nam tử cười lớn. Chơi lại, ta chưa phục ván này. Nam tử mũi ưng liền nói. Chủ yếu do ngươi chơi nhiều năm. Chơi lại sao, ngươi vẫn thua thôi. Huyết sắc nam tử ha ha cười nói. Trò chơi 256 tử quân kỳ nhìn như bình thường, nhưng mà trong đó ẩn chứa phương pháp điều binh khiển tướng rất nhiều, còn cần căn cứ tình huống đối phương mà làm ra đối pháp tương ứng. Linh hồn càng cường đại, càng phức tạp, cuộc chơi càng nhiều ý tứ. Hơn nữa phải một phía quân cờ đều bị giết hết, phía bên kia được như là tính là thắng. Cho dù ngay từ đầu thua một điểm, lấy ít chiến nhiều cũng vẫn có hy vọng. Tình huống bất đồng nếu không có biện pháp, nếu như tính toán chu mật, một ván có thể chơi thật lâu. Như này hai người này, một ván cờ có thể chơi đến mấy năm. Tại vật chất vị diện, mỗi một vị danh tướng cần suy nghĩ phát minh ra phương pháp huấn luyện quân chiến đấu giống như là trò chơi. Nhưng mà khi có được vĩnh hằng tính mạng, hơn nữa các chủ thần nếu không có gì theo đuổi thì chỉ có tìm cách hao phí thời gian tiêu khiển. Trò chơi 256 từ quân kỳ, ngươi làm ra từ đâu vậy? Nam tử mũi ưng cười nói. Ta từ Tư Á vật chất vị diện phát hiện ra, ngươi thấy đấy. Trò chơi này so với quá khứ ta du ngoạn khắp nơi, đều phức tạp đặc sắc rất nhiều, có ý tứ. Huyết sắc nam tử cười, khống chế quân cờ đi di động. Hai gã mỉm cười, cùng lặng lẽ dùng thần thức truyền âm. Các chủ thần cũng không có trò chuyện đâu. Phong hệ chủ thần đặc lôi Tây Á đại nhân, phòng trường sẽ không thắng. Lần trước hủy diệt chúa tể cũng là cùng chủ thần chúng ta, so tài hơn 1.000 năm, một ván cũng chưa từng thắng được. Đúng một lúc này, từ xa xa bay tới một thị nữ, rồi sau đó không người. Chủ thần, Mạc Nhĩ Đức hắn tới, có chuyện khẩn cấp muốn bái kiến chủ thần. Mạc Nhĩ Đức sao? Hắn tới làm gì? Huyết phong chủ thần nhau mắt nhướng mày. Nam tử mũi ưng cười nói, vội gì, ngươi nhanh đi ứng phó đi. Ngươi cũng đừng có di động quân cờ đấy, đừng có trộm quân cờ, ta nhớ kỹ từng quân từng nước đó. Huyết phong chủ thần nhau mắt nhìn hắn một cái, sau đó mới ly khai. Chủ thần đại điện. Thiên Sơn phủ chủ Mạc Nhĩ Đức cung kính đứng ở dưới. Chỉ thấy một đạo huyết sắc ảo ảnh chợt lóe rồi biến mất. Trên đại điện liền xuất hiện huyết phong chủ thần. Mạc Nhĩ Đức vừa ngẩng đầu, nhìn thấy huyết phong chủ thần không khỏi đáy lòng run lên, liền quỳ sát xuống. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Huyết phong chủ thần lạnh nhạt nói. Huyết phong chủ thần, dù sao cũng là cao cao tại thượng chủ thần, hắn có thể cùng chủ thần khác đàm tiếu, chơi trò chơi, bởi vì đó là những người cùng đẳng cấp cấp độ tồn tại với hắn. Nhưng tại trước mặt, chủ thần là không thể, cao không thể với. Chủ thần, ta vừa mới biết được một đại bí mật. Mạc Nhĩ Đức cung kính nói. Sao? Huyết phong chủ thần không khỏi nhìn kỹ hướng Mạc Nhĩ Đức, nói. Chủ thần mời xem. Mạc Nhĩ Đức trong tay xuất hiện một phần trang giấy màu đen. Huyết phong chủ thần ánh mắt khẽ ngưng lại. Nhất thời trang giấy màu đen hướng huyết phong chủ thần bay qua, sau đó trôi nổi trước mặt huyết phong chủ thần. Huyết phong chủ thần ánh mắt đảo qua, không khỏi sắc mặt tái nhợt, kinh nghi. Nhìn về phía Mạc Nhĩ Đức bên dưới. Mạc Nhĩ Đức như quỷ sát, không lên tiếng. Này, tin tức này ngươi lấy ở đâu? Huyết phong chủ thần trầm thấp nói. Một tin tức quan trọng như vậy, sao lại xuất hiện ở trên một trang giấy bình thường như thế này? Ta cũng vậy, trong lúc vô ý có được. Mạc Nhĩ Đức liền nói. Hắn cũng không dám nói trước đến chín khối linh châu. Nếu nói như vậy, chủ thần một khi là thiên nộ dâng lên, sợ rằng sẽ đem hắn ra đánh chết. Mạc Nhĩ Đức cũng không có biện pháp. Trang giấy ban đầu đã bị hắn hủy diệt rồi. Trên trang giấy bình thường viết lên một tin tức làm cho người ta phải sợ hãi. Chủ thần liệu có tin không? Nếu như trang giấy màu xanh biếc vẫn còn, chủ thần nhất định tin. Bởi vì chủ thần vừa nhìn đã biết xuất xứ của nó, tự nhiên tin tưởng vào tin tức viết ở trên. Nhưng mà tin tức trên cái trang giấy bình thường, các chủ thần sẽ tin tưởng được sao? Người nói chín khối đình châu là Lâm Lôi đang giữ. Huyết phong chủ thần hỏi. Không phải ta nói, là tin tức ở trên giấy đó. Mạc Nhĩ Đức cũng là không dám nói thêm gì. Bí mật này dính dáng rất lớn, nếu hắn cũng dính dáng vào, hắn chỉ là một phủ chủ, sợ rằng mạng nhỏ đều sẽ tiêu mất. Thần phân thân cực mạnh của ngươi đã chết sao? Ai giết? Huyết phong chủ thần đột nhiên nói. Mục Nhĩ Đức ngẩn ra. Lầm lồi giết thần phân thân cực mạnh của hắn, chủ thần muốn điều tra cũng dường như là dễ dàng tra được. Tại trước mặt chủ thần mà nói dối, cũng phải xem nói dối cái gì. Dễ dàng nhất vẫn là thành thực thừa nhận, không dễ dàng để nói dối sẽ chết ngay lập tức. Là Lâm Lôi đánh chết. Mạc Nghĩ Đức thừa nhận nói. Huyết phong chủ thần đột nhiên đứng lên. Mạc Nghĩ Đức không khỏi cả kinh. Huyết phong chủ thần lạnh lùng liếc mắt nhìn Mạc Nghĩ Đức, quát. Mạc Nghĩ Đức, nếu như trí cao thần phát hành nhiệm vụ như vậy, sử dụng trang giấy cũng là không bình thường như trang giấy này. Tin tức trọng đại như vậy, người cũng dám ngụy tạo sao? Ta không có. Mạc Nghĩ Đức hoảng sợ liền nói. Huyết phong chủ thần đứng ở đại điện ở trên cao, bao quát nhìn xuống Mạc Nghĩ Đức đang quỳ mọp dưới đất, lạnh nhạt nói. Mạc Nghĩ Đức, người có 3 cái sai lầm. Thứ nhất, chí cao thần phát hành nhiệm vụ, trang giấy sẽ không phải loại giấy này. Thứ hai, chí cao thần phát hành nhiệm vụ, cho dù có 3 tín vật, chỉ ít cũng đơn giản miêu tả 3 cái tín vật, tuyệt đối sẽ không nói trong đó chỉ có một cái tín vật trên người ai. Giả sử nhắc tới một kiện tín vật trên người nào đó, cũng nên đem 3 cái tín vật minh bạch mới đúng. Như thế nào chỉ có nói đến một cái? Thứ ba, thần phân thân cực mạnh của Mạc Nhĩ Đức ngươi vừa vặn bị Lâm Lô đánh chết. Ở tin tức lại nói Lâm Lô có được 9 khối linh châu. Chuyện như vậy có quá trùng hợp không? Hơn nữa tin tức này ngươi là người đầu tiên chuyển tới. Hết thảy rất trùng hợp chứ. Mặt Mạc Nhĩ Đức không khỏi biến sắc. Mạc Nhĩ Đức, niệm tình ngươi nhiều năm như vậy, trung thành ân cần, cẩn thận, ta tha cho ngươi tính mạng. Cút đi. Huyết Phong chủ thần lạnh nhạt nói. Không vội, không vội. Chí cao thần tín vật sao? Ta xem. Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại đại điện. Đúng là nam tử mũi ưng. Ngươi xem đi. Mới vừa rồi ta nói ngươi cũng nghe rồi đó. Huyết Phong chủ thần lạnh nhạt nói. Nam tử mũi ưng ánh mắt đào qua trang giấy nọ, khẽ gật đầu. Kẻ dưới tay ngươi mang đến tin tức, tính chân thực đích xác là rất thấp. Trang giấy không đúng, tin tức chỉ đề cập đến một người gọi là Lâm Lôi. Thù hạ của ngươi lại cùng vừa Lâm Lôi có đại kiều. Thật là kỳ quái. Hơn nữa chí cao thần phát hành nhiệm vụ, đã không biết bao nhiêu triệu năm nhiệm vụ không xuống tới. Bất quá. Nam tử mũi ưng đạm mạc cười nói. Kẻ dưới tay ngươi, cho dù muốn hãm hại Lâm Lôi, như thế nào lại nghĩ đến việc phát ra cái loại tin tức này? Chí cao thần phát hành nhiệm vụ, loại chuyện này thiên địa sinh ra tới nay bất quá cũng là có 6 lần. Chủ thần biết được tin tức này cũng không có mấy người, cho nên ta cho rằng có thể là thực sự đấy. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai chính là dựa theo thời gian của 6 lần nhiệm vụ trước mà tính toán. Vô số năm qua, ta cảm giác chí cao thần cũng là nên phát hành nhiệm vụ một lần. Cáo từ. Dù sao ta cũng không có việc gì làm, ta trước hết đi xem một chút. Nam tử mũi ưng trực tiếp biến mất tại trong đại điện. Trong đại điện, Mạc Nghĩ Đức là như trước quỳ sát đất. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy phong hệ chủ thần đột nhiên rời đi này, đáy lòng mừng như điên. Xem người nọ cùng chủ thần nói chuyện, hiển nhiên hắn cũng là một vị chủ thần. Cũng tốt. Mặc dù Huyết Phong chủ thần hắn không có tin tưởng ta nói, nhưng mà ít nhất đã có một chủ thần đi. Lần này Lâm Lôi, hắn lẩm bẩm, cho dù giao ra cửu 9 khối linh châu cũng khó mà trốn cái chết. Mạc Nhĩ Đức nhớ tới nội dung minh bạch tà mình tả lại trang giấy, không khỏi rất đắc ý. Nếu như nói trắng ra, có lẽ Lâm Lôi sẽ giao ra 9 khối linh châu, chủ thần có thể sẽ thả Lâm Lôi rời đi. Nhưng là Mạc Nhĩ Đức đã giở một chút thủ đoạn nho nhỏ tin tức trên trang giấy. Mặc dù trong thời gian ngắn, kế hoạch không đủ hoàn mỹ, nhưng Mạc Nhĩ Đức cho rằng đủ để cho Lâm Lôi chết đi. Lâm Lôi à Lâm Lôi, một đại viên mãn, nhưng mà như vậy coi như đã chết rồi. Mạc Nhĩ Đức đáy lòng thầm nghĩ. Mạc Nhĩ Đức, đột nhiên có một tiếng quát vang lên. Chủ thần. Mạc Nhĩ Đức liền cúi đầu sát mặt đất. Huyết Phong chủ thần lãnh liệt ánh mắt là nhìn xuống bao quát Mạc Nhĩ Đức. Ta hỏi ngươi, trang giấy này đến cùng là thực hay giả theo nhận định của ngươi? Huyết Phong chủ thần đối với việc Mạc Nhĩ Đức đưa tin này đáy lòng vẫn là giật mình. Phong hệ chủ thần hắn nói không sai, chí cao thần phát hành nhiệm vụ đó là nhiệm vụ rất là xa xưa, rất là xưa rồi. Ngươi biết cũng cực ít. Mạc Nhĩ Đức cho dù ngụy tạo, nhưng mà như thế nào biết đến việc này chứ? Chủ thần, thuộc hạ không biết thực giả. Mạc Nghĩ Đức cùng kính nói. Thuộc hạ chỉ là được trang giấy, bởi vì tin tức này quá mức làm cho người ta sợ hãi, cũng biết nghĩ rằng chủ thần đối với tin này có hứng thú, nên lập tức đưa đến cho chủ thần ngài. Mạc Nghĩ Đức chết cũng không dám xác định thực giả. Có dũng khí xác định thật giả, khác nào bảo Mạc Nghĩ Đức hắn là khởi nguồn căn nguyên. Cút đi. Huyết Phong chủ thần quát. Vâng. Mạc Nhĩ Đức liền cung kính rời đại điện. Nhưng tại đại điện, đứng ở đại điện Huyết Phong chủ thần mặt mày nhăn lại. Này, Mạc Nhĩ Đức sớm không đưa đến tin tức, muộn không đến, vừa vặn Đặc Lôi Tây Á ở đây, hắn tới. Tin tức bị Đặc Lôi Tây Á biết, thật là phiền toái. Lập tức tựa hồ nghĩ đến cái gì đó, Huyết Phong chủ thần thần thức phúc tán ra. Rất nhanh, Huyết Phong chủ thần thần thức đến bao trùm cả Huyết Phong đại lục. Chỉ trong một chốc lát, Huyết Phong chủ thần liền thu hồi thần thức, lắc đầu cười, thân hình chợt lóe biến mất tại trong đại điện. Mạc Nghĩ Đức đi qua vùng mịt mờ sương mù, cực nhanh rời đi. Ta thu hồi chủ thần khí, liền lập tức an bài việc này, vừa lại lập tức đem tin tức bẩm báo cấp chủ thần. Cho dù dựa vào tốc độ Lâm Lôi bọn họ rời đi, sợ rằng còn không kịp quay về U Lam Phủ. Mặc Nhĩ Đức làm việc hiệu suất rất cao, hắn e sợ cho thời gian quá dài sẽ sinh biến, cho nên một mình người cực nhanh chạy tới nói cho chủ thần. Về phần chủ thần lại đuổi theo Lâm Lôi, như vậy tốc độ đương nhiên thực đáng sợ. Sơn bạch phập phồng, liên miên không dứt, một kim trúc sinh mệnh đi qua chân trời. Chúng ta đã tiến vào U Lam Phủ, không bao lâu có thể đến Thiên Tế Sơn Mạch. Đứng ở trước mũi kim trúc sinh mệnh, Lâm Lôi vừa cười vừa nói: U Lam Phủ. Đại Na cùng Áo Lợi Duy Á cũng đứng một bên nhìn xem ra xa. Đột nhiên, vù một tiếng, xung quanh thiên địa trống rỗng, sinh ra một cỗ gió lốc đáng sợ. Gió lốc trực tiếp bao vây lấy Lâm Lôi bọn họ ở bên trong kim trúc sinh mệnh, nhất thời trong thiên địa vô tri vô giác. Sao vậy? Bồ Bối kinh hãi. Không tốt rồi. Lâm Lôi sắc mặt đại biến, đột nhiên bị tập kích, dĩ nhiên ngay cả mình cũng không có một điểm phát hiện. Người này quả thực là đáng sợ. Lâm Lôi không một chút biện pháp, tâm ý vừa động, đại địa chủ thần lực liền phóng ra, hình thành một cái vòng bảo hộ, đem 5 người dung nạp ở bên trong. Kim trúc sinh mệnh run lên, sau đó hóa thành bụi phấn. 5 người Lâm Lôi có chút mơ màng, mà lúc này gió lốc đã tiêu tán. Lâm Lôi nhìn về phía trước, phía trước giữa không trung trôi nổi đứng thẳng một người, tóc dài màu bạc, mũi ưng, hai tròng mắt hẹp dài, ánh mắt như đao, xem ra ngoài khuôn mặt khiến cho người ta cảm giác được đáy lòng phát lạnh. Nam tử tóc bạc lạnh nhạt nhìn Lâm Lôi 5 người. Lão đại, hắn là ai vậy? Bố Bối truyền âm hỏi. Áo Lợi Duy Á, Đại Na cùng với Đại Á sắc mặt lại càng đại biến. Là ai được chứ? Trừ chủ thần, còn ai có thể làm cho ta không một chút phát hiện xuất hiện ở xung quanh đây? Lâm Lôi truyền âm nói. Rồi sau đó Lâm Lôi mỉm cười hướng trước mặt người đó không người nói: U Lam Phủ Lâm Lôi, ra mắt chủ thần. Ra mắt Tử Vong Chúa Tể tại U Minh Quả Thụ, Lâm Lôi hiểu được một điểm. Chủ thần có thể lấy năng lượng hình thái xuất hiện, có thể lấy chân thân, cũng có thể lấy thế thân. Tóm lại, phán đoán chủ thần tiêu chuẩn không phải là qua bộ dáng mà là thực lực. Có lẽ một tiểu cô nương xuất hiện trước mặt cũng có thể chính là chủ thần, tuyệt không có cơ hội cho đối phương phán đoán trước được. Nam tử tóc bạc ở trên mặt mỉm cười. Ẩn chứa ý chí uy năng, không hổ đạt tới đại viên mãn cấp độ, nhanh như vậy biết thân phận của ta. Phong hệ chủ thần, từ việc Lâm Lôi bố trí đại địa chủ thần được tại cái lồng bảo vệ, liền cảm nhận được một ý cỗ ý chí uy năng tồn tại. Trọng yếu nhất chính là Lâm Lôi sử dụng chủ thần lực không một tia lãng phí, phán đoán thực lực Lâm Lôi tự nhiên đơn giản. Không biết chủ thần ngăn chúng ta là có chuyện gì? Lâm Lôi mỉm cười hạ thấp người nói. Thỉnh chủ thần nói rõ. Các người lùi. Phong hệ chủ thần lạnh nhạt nhìn Bối Bối mấy người bọn họ, liếc mắt một cái. Chí cao thần tín vật, chủ thần muốn càng ít người biết càng tốt. Chuyện này trong mắt chủ thần là một nhiệm vụ, các vị thần bình thường căn bản không đủ tư cách biết. Lâm Lôi là đại viên mãn thượng vị thần, hắn cùng với Lâm Lôi có thể nói chuyện bình thường, nhưng bên cạnh có 4 người, phong hệ chủ thần cũng không muốn cho bọn họ nghe được. Các ngươi rời đi. Lâm Lôi nhìn bọn họ liếc mắt một cái, biết đối tượng là chủ thần, Bồ Bối cũng không dám nhiều lời, cùng Áo Lợi Duy Á 3 người nhanh chóng bay đi. Đại Á thì quá là khiếp sợ, khó có thể tin được nhìn đại phong hệ chủ thần vài lần. Hiển nhiên, Đại Á đối với chủ thần truyền thuyết rất là tò mò. Chỉ trong chốc lát, Bồ Bối đám người đã xa tới mấy ngàn dặm. Chủ thần, xung quanh chỉ có 2 người. Lâm Lôi nhìn trước mái tóc bạc nam tử kia. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Phong hệ chủ thần cười nói liếc Lâm Lôi. Chí cao thần tín vật, rơi vào tay thần nhân bình thường không có tác dụng gì. Người tốt nhất đem chí cao thần tín vật giao cho ta đi. Lâm Lôi không khỏi ngỡ ngàng. Tín vật chí cao thần? Cái gì là tín vật chí cao thần? Lâm Lôi hỏi ngược lại. Nam tử tóc bạc đôi mắt không khỏi xẹt qua một tia hàn quang, hừ lạnh một tiếng. Sao? Trước mặt ta ngươi còn muốn nói dối sao? Kỳ thực chủ thần giờ phút này cũng có chút nghi hoặc. Lâm Lôi này thoạt nhìn tựa hồ thực sự không biết chí cao thần tín vật, cũng không nhất định. Đại viên mãn thượng vị thần nếu như là muốn che giấu, ta cũng không có khả năng nhìn thấu. Chủ thần, ta lấy chí cao thần ra thề, ta là thực sự không biết chí cao thần tín vật là gì. Lâm Lôi vội la lên. Nam tử tóc bạc đáy lòng lại càng nghi hoặc. Chủ thần, người nói chí cao thần tín vật là cái gì vậy? Lâm Lôi khó hiểu. Hơn nữa theo ta được biết, tứ đại chí cao thần chính là tứ đại quy tắc biến ảo. Hẳn là không ai làm... Hẳn là không ai. Như thế nào có thể hội sinh ra ý định với chí cao thần tín vật chứ? Vừa mở miệng, Lâm Lôi là biết tự mình nói sai rồi. Không ai có cảm tình, sẽ không để ý đến tín vật. Vậy chí cao thần khí từ đâu mà tới? Chí cao thần khí có thể có, chí cao thần tín vật đương nhiên là cũng có thể có. Nam tử tóc bạc lại tưởng rằng Lâm Lôi không biết chí cao thần tín vật tồn tại, lạnh nhạt nói. Chí cao thần, nếu thực biến thành người, thì ngươi còn gì mà suy nghĩ nữa. Theo ta được biết, một trong ba kiện tín vật là 9 khối linh châu, hẳn đang trên tay ngươi, có đúng không? Một trong ba kiện tín vật là 9 khối linh châu. Lâm Lôi không khỏi giật mình. Lâm Lôi đích xác giật mình, bởi vì hắn hiểu được đối phương nói cái gì. Chủ thần tới tìm ta, chỉ muốn lấy chí cao thần tín vật. Nguyên lai, vật nọ có thể làm Mạc Nhĩ Đức không chết là 9 khối linh châu, chính là chí cao thần tín vật. Khó trách có năng lực kỳ lạ như vậy. Thì ra là chí cao thần tín vật. Chí cao thần tín vật đến cùng dùng để làm gì? Lâm Đồ giờ phút này rất là muốn dùng thần thức dò xét ở trong không gian giới chỉ 9 khối linh châu. Bất quá giờ phút này, chủ thần tại trước mặt, Lâm Lôi không dám làm như vậy. Chủ thần được quan sát, Lâm Lôi không rõ ràng lắm. Có thể dùng chủ thần uy năng dò xét chính mình động tĩnh. Nếu chính mình dò xét không gian giới chỉ, chủ thần như thế nào không biết chứ. Chí cao thần tín vật còn có 3 kiện sao? Lâm Lôi làm bộ khiếp sợ. Phong hệ chủ thần cẩn thận quan sát Lâm Lôi, lạnh lùng cười nói. Lâm Lôi, ngươi mặc dù đạt tới đại viên mãn cảnh giới, nhưng vẫn chỉ là thần. Chí cao thần tín vật đối với ngươi không có nhiều tác dụng. Ta khuyên ngươi đem chí cao thần tín vật giao ra đây. Ngươi cũng đừng có nói không có ở bên người ngươi. Ta biết 9 khối linh châu ngay trên người của ngươi. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Phong hệ chủ thần lạnh nhạt nói. Hiện tại giao ra 9 khối linh châu, ta tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi còn có một tia may mắn. Bằng không đừng trách ta đánh chết ngươi, sau đó chiếm lấy chí cao thần tín vật. Phong hệ chủ thần kỳ thực cũng không 10 phần nắm chắc khẳng định Lâm Lôi có 9 khối linh châu hay không. Thậm chí chí cao thần có hay không phát hành một nhiệm vụ như vậy, có hay không có 3 kiện tín vật, không biết được. Nhưng mà để có được vĩnh hằng tính mạng, đối với những vị thần bình thường có rất thích ít hấp dẫn được bọn họ. Chí cao thần tín vật đó là một sự việc đủ để cho bọn họ hưng phấn thôi. Có một điểm hy vọng như vậy, phong hệ chủ thần cũng muốn gạt Lâm Lôi một chút, làm bộ chắc chắn 10 phần. Nếu Lâm Lôi có 9 khối linh châu, trột dạ, phòng trường có thể giao ra vật phẩm. Lâm Lôi đáy lòng nghĩ một chút. Chẳng lẽ chủ thần việc 9 khối linh châu từ Mạc... Biết việc lấy 9 khối linh châu từ Mạc Nhĩ Đức sao? Việc này chỉ có người nào làm người đó biết, cùng với Mạc Nhĩ Đức biết. Chẳng lẽ là Mạc Nhĩ Đức nói cho chủ thần? Nhưng Mạc Nhĩ Đức này cùng ta có đại cừu, hắn không trả thù bằng cách đơn giản như vậy. Lâm Lôi đáy lòng chần chừ. Chủ thần, ta mới vừa rồi đã thề, sao ngươi vẫn nói như vậy chứ? Chẳng lẽ ta dám đối với chí cao thần nói dối sao? Lâm Lôi liền nói. Ta Lâm Lôi lấy vận mệnh chí cao thần thề, vừa rồi mới nghe chủ thần nói cho ta bí mật chí cao thần tín vật. Từ trước đến nay ta hoàn toàn không biết gì cả, nếu như giả dối, cam nguyện hồn phi phách tán. Lâm Lôi trịnh trọng nhìn phong hệ chủ thần. Quả nhiên, phong hệ chủ thần nhăn mày lại. Lời thề trước chí cao thần không thể nào tùy tiện phát ra. Dù sao trong thiên địa, quy tắc khống chế tất cả. Chẳng lẽ Lâm Lôi thực sự không biết? Vậy là tin tức giả sao? Phong hệ chủ thần nghi hoặc nói. Đặc Lôi Tây Á. Một tiếng quát vang lên. Lâm Lôi cũng phát hiện xa xa một người mặc huyết bào xuất hiện. Huyết bào huyết phát. Người tới hơi thở so với phong hệ chủ thần càng thêm bá đạo. Hắn bất mãn bày đến. Đặc Lôi Tây Á, Lâm Lôi hắn thuộc huyết phong đại lục, người cũng không thể làm sằng bậy. Nghe một lời Mạc Nhĩ Đức nói lung tung, người còn tin tưởng không? Chí cao thần tín vật sao? Bao nhiêu năm rồi làm gì có? Như thế nào có thể nói có là có chứ? Đặc Lôi Tây Á cứng lưỡi lại. Huyết Phong chủ thần nói như vậy cũng không khác gì nói cho Lâm Lôi biết bọn họ không 10 phần nắm chắc. Phong hệ chủ thần Đặc Lôi Tây Á truyền âm nói: Bằng hữu, ngươi làm sao tự nhiên trước mặt Lâm Lôi đem chân tướng nói ra? Ngươi không phải là nói có chủ tâm giúp hắn sao? Một vị thần mà thôi, ngươi cần gì như vậy? Phong hệ chủ thần rất là bất mãn. Hắn không rõ vì sao Huyết Phong chủ thần lại như vậy giúp Lâm Lôi. Với hắn, Huyết Phong chủ thần cùng hắn ngang bằng, đáng nhẽ ra phải làm cho Lâm Lôi giao hết tín vật ra mới đúng chứ. Lâm Lôi nói gì ta cũng đều nghe được. Huyết Phong chủ thần quét mắt liếc Lâm Lôi một cái, sau đó nhìn về phía hắn. Đã thề trước Chí Cao Thần, như thế nào mà làm giả được đây? Hơn nữa trên tin tức cũng nói 9 khối đinh châu cùng Chí Cao Thần ở cùng một chỗ. 9 khối đinh châu cùng với Chí Cao Thần giám ở cùng một chỗ. Giả thiết Lâm Lôi có được 9 khối linh châu cùng Chí Cao Thần giám, như thế nào lại không biết chuyện Chí Cao tín vật? Hiển nhiên là Mạc Nhị Đức nói dối, hoặc có thể nói hắn nhận được tin tức giả. Phong hệ chủ thần không hề thừa nhận Huyết Phong chủ thần nói có lý. Chí Cao Thần giám là vật gì vậy? Lâm Lôi đáy lòng thất kinh. Đột nhiên Lâm Lôi hiểu được, Mạc Nhị Đức này thực muốn hại chết ta mà. Đáy lòng hắn kinh hãi. Nếu là ta ngay từ đầu không lường trước được hiểm họa, liền đã tức giao 9 khối đinh châu, sợ rằng Tóc Bạc chủ thần cũng sẽ ngay sau đó đòi hỏi Chí Cao Thần giám. Nếu ta không giao, có 9 khối đinh châu của Chí Cao Thần, chủ thần khẳng định tin tưởng tin tức kia là thật, vì Chí Cao Thần giám sẽ giết chết ta để điều tra không gian giới chỉ. Lâm Lôi thầm cảm thấy may mắn. May mắn là mình hoài nghi Mạc Nhĩ Đức, cho rằng cái âm mưu này là xếp đặt không đơn giản như vậy, cho nên ngay từ đầu ỷ vào Chí Cao Thần để thề. Lâm Lôi nghĩ tới lời thề trước Chí Cao Thần đích xác không thành vấn đề. Hắn mặc dù có 9 khối đinh châu, nhưng mà trước đây hắn đối với Chí Cao Thần tín vật thực sự là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng phong hệ chủ thần lại không nghĩ đến điểm này. Bởi vì tại tin tức trang giấy miêu tả, Lâm Lôi có được 9 khối linh châu cùng với Chí Cao Thần giám. Phong hệ chủ thần Đặc Lôi Tây Á cho rằng, giả thiết tin tức là thực, vậy Lâm Lôi chắc chắn biết Chí Cao tín vật. Nếu tin tức là giả, Lâm Lôi không biết. Mà hiện tại xem bộ dáng Lâm Lôi trước đó không biết, vậy tin tức nó là giả. Thật là ăn khớp, tựa hồ không có bất kỳ vấn đề gì. Kỳ thực phong hệ chủ thần không nghĩ tới tin tức trên trang giấy là Mạc Nhĩ Đức tự cho mình là thông minh nên như vậy. Bên trong có thực có giả, Mạc Nhĩ Đức làm như vậy, hắn muốn cho Lâm Lôi giao ra 9 khối linh châu. Sau đó bị chủ thần truy vấn, Lâm Lôi không ra, sợ rằng là chủ thần sẽ trực tiếp giết chết người đoạt vật. Tin tức hư hư thực thực chỉ là dồn Lâm Lôi vào chỗ chết thôi. Hắn lại không nghĩ rằng tin tức hư thực đó Lâm Lôi đã tránh được, thực sự tự cho là thông minh, hóa ra thành hồ đồ. Xem ra tin tức này có thể là giả. Tóc Bạc chủ thần Đặc Lôi Tây Á lạnh nhạt nói: Cả người không có việc gì để làm, đi tin vào cái tin tức này. Huyết Phong chủ thần cười nhạo nói. Lâm Lôi đáy lòng cũng thở dài một hơi. Nhưng mà Đặc Lôi Tây Á đôi mắt lóe lên, quét về phía không gian giới chỉ trên tay Lâm Lôi cười nói: Bất quá Lâm Lôi, người như vậy tự tin, cho rằng chính mình bị nói xấu. Tốt, người đem không gian giới chỉ cho ta điều tra một chút. Nếu như bên trong không có, vậy tin tức đích xác là giả. Thuận tiện đem phân thân của ngươi cũng hiện ra đi. Không gian giới chỉ ta muốn điều tra một lần. Lâm Lôi đáy lòng chấn động. Kiểm tra không gian giới chỉ sao? Lâm Lôi rất rõ ràng 9 khối đinh châu ngay trong không gian giới chỉ mà. Nếu ta giao ra 9 khối linh châu, hắn nhất định cho rằng tin tức nọ là thực, khẳng định là bức bách ta giao ra Chí Cao Thần giám. Ta không giao ra, chủ thần phòng trường là không lưu tình chút nào giết ta ngay. Lâm Lôi đáy lòng hiểu được, giờ phút này cho dù có 9 khối linh châu cũng không thể giao. Hơn nữa, Chí Cao Thần tín vật nghe tên liền hiểu được phòng trường là hấp dẫn nhiều chủ thần lắm. Chính mình giả thiết thừa nhận, cho dù hôm nay phong hệ chủ thần không giết mình, phòng trường chủ thần khác cũng tới, cuộc sống sẽ không còn bình yên. Chủ thần, Lâm Lôi làm bộ tin tức giận vẻ mặt. Ta Lâm Lôi khổ tu nhiều năm, cuối cùng đạt tới đại viên mãn. Mặc dù ngươi là chủ thần, cho dù ngươi là người phàm cũng có thể diện, Càng huống chi ta là Lâm Lôi, đối mặt với chủ thần, ta một điều cung kính, hai điều dạ vâng, hỏi câu nào trả lời câu đó, thậm chí lấy vận mệnh chí cao thần để thề. Ngươi còn muốn như thế nào đây? Phong hệ chủ thần cứng lại. Giữa không trung, Lâm Lôi liền đứng ở đó, mắt nhìn kỹ phía trước phong hệ chủ thần, không một chút khiếp sợ, nở nụ cười nói. Ngươi nói làm cho ta thần phân thân đi ra cũng tốt. Lâm Lôi tâm ý vừa động, nhất thời thân thể biến ảo thành năm cái, tứ đại thần phân thân tất cả đều xuất hiện. Bốn thần phân thân. Phong hệ chủ thần đặc Lôi Tây Á cả kinh. Bình thường tu luyện một cái pháp tắc, ngẫu nhiên tu luyện được hai loại pháp tắc, tu luyện ba loại pháp tắc đã là rất ít. Lâm Lôi dĩ nhiên tu luyện bốn loại pháp tắc, đích xác là người khác ngạc nhiên. Người coi như là sáng suốt. Đặc Lôi Tây Á lạnh lùng. Lâm Lôi cùng đặc Lôi Tây Á lăng không đối đáp, không một chút nào kiêng đề, lạnh nhạt nói. Chủ thần, ta chỉ có 5 cái thần phân thân, tổng cộng có 5 cái không gian giới chỉ. Bất quá ta, Lâm Lôi, tự nhận mình có thành ý, thậm chí có thể thề đến chí cao thần. Hiện tại ngươi có muốn tra không gian giới chỉ không? Cũng tốt, cứ việc tra. 5 cái không gian giới chỉ đều ở đây. Bất quá thứ lỗi cho ta, có một điều cần nói. Ta Lâm Lôi dù sóc là đại viên mãn thượng vị thần, nếu ta không phải nô bộc của ngươi, muốn tra không gian giới chỉ là giết ta trước đi. Lâm Lôi như vậy nhìn chằm chằm đặc Lôi Tây Á. Lâm Lôi nói có thể hiểu được. Ngươi lợi hại, ngươi là chủ thần, đối với ngươi ta cũng là không cần phải nịnh nọt. Ngươi nếu như thực sự không biết xấu hổ, đến đây mà giết ta đi. Phong hệ chủ thần đặc Lôi Tây Á nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi, phảng phất như một con độc xà đang đánh giá kỹ con mồi. Chủ thần có mặt mũi, đại viên mãn thượng vị thần cũng là đạt tới thần cấp đế vương, cũng có mặt mũi. Đặc Lôi Tây Á lại không 10 phần nắm chắc tình huống đối với Lâm Lôi, làm Lâm Lôi thề độc, còn muốn lục lọi tất cả thần, tất cả phân thân giới chỉ, đích xác rất là mất thân phận. Nếu là quá cương với đại viên mãn, sợ rằng có chết cũng không nguyện chịu là khẩu khí này. Đặc Lôi Tây Á, Huyết Phong chủ thần cảm thấy thế, sắc mặt trầm xuống cả giận nói. Lâm Lôi hắn đã thề đến chí cao thần rồi, hơn nữa tin tức chỉ là miêu tả trên một trang giấy bình thường, cũng không nói tới chí cao thần giám. Ngươi còn muốn tra hắn 5 cái không gian giới chỉ, một khi việc này truyền ra. Phong hệ chủ thần đặc Lôi Tây Á đáy lòng dầu dĩ. Lâm Lôi tuy nói cho ta tra, nhưng bảo ta giết hắn trước, không phải rõ ràng đang ép ta sao? Nếu ta tra được có cửu 9 khối linh châu, ta còn có chuyện để mà nói. Nhưng là nếu như ta giết chết Lâm Lôi này mà không có tra được, là hắn oan uổng. Vậy tin tức một khi bị truyền ra, ta quá là mất thể diện. Đặc Lôi Tây Á đáy lòng do dự. Chủ thần, muốn tra vậy xin động thủ, ta Lâm Lôi còn có chuyện, không thể ở nơi này tiếp đón chủ thần. Lâm Lôi nghiêm nét mặt nói. Về phần các chủ thần nhắc tới Mạc Nhĩ Đức, không lâu trước hắn bị ta đánh chết thần phân thân cực mạnh. Cái tin tức gì, rõ ràng là nói xấu ta mà. Nếu chủ thần không tra xét, ta còn muốn đi tìm Mạc Nhĩ Đức tính sổ đấy. Ta còn nhân từ không chạm khảo trừ căn, tiêu diệt tất cả thần phân thân quán, không nghĩ tới lại còn có cái chiêu này. Đặc Lôi Tây Á nhướng mày. Đúng, hắn tại thần điện của Huyết Phong chủ thần cũng biết được tin tức Lâm Lôi giết chết thần phân thân cực mạnh của Mạc Nhĩ Đức. Huyết Phong chủ thần lặng yên truyền âm nói. Đặc Lôi Tây Á, ngươi nên chú trọng thân phận của ngươi. Ngươi là chủ thần, chuyện tới nước này ngươi còn muốn tra thực sao? Bằng hữu, ngươi muốn ngăn cản ta sao? Xem bộ dáng ngươi đúng là đừng đứng về phía Lâm Lôi rồi. Đặc Lôi Tây Á truyền âm. Không phải ta muốn ngăn cản ngươi, ta nói cho ngươi, tự kinh chủ thần nàng ủy thác cho ta, bảo ta chiếu cố Lâm Lôi. Huyết Phong chủ thần cũng truyền âm nói. Hơn nữa theo ta được biết, Lâm Lôi hắn trước đây còn đang ở vị diện chiến trường giết chóc, lúc này mới trở về không đâu. Ngươi nói hắn từ chỗ nào biết được chí cao thần tín vật chứ? Tin tức rõ ràng là giả. Giả sử là có chí cao thần tín vật thì cũng không nhất định là trên người Lâm Lôi. Hoặc nếu như thực sự trên người quán thì sao nào? Chẳng lẽ ngươi vẫn là muốn tranh đoạt chí cao thần tín vật sao? Sao lại vậy? Không thể. Đặc Lôi Tây Á truyền âm nói. Ta biết ngươi tại pháp tắc cũng là đại viên mãn, nhưng mà ngươi chỉ là hạ vị chủ thần. Đến lúc đó phong ba nổi lên, ngươi hẳn là biết. Còn những 6 vị chủ thần khác nữa đều là chúa tể. Nếu có gì xảy ra, vị diện sụp đổ, thế nào? Ngươi nghĩ kỹ đi. Đặc Lôi Tây Á do dự. Càng huống chi tin tức căn bản là giả. Huyết Phong chủ thần truyền âm. Nếu là thực thì sao lại có một điểm phong thanh cũng không có? Đúng là xảo hợp, vừa vặn bị chúng ta trước phát hiện trước tiên sao? Vừa vặn bị Mạc Nhĩ Đức truyền lại đây sao? Đúng là khi Lâm Lôi giết Mạc Nhĩ Đức, quá là ăn khớp. Càng ăn khớp hơn là Lâm Lôi bản thân chỉ là một đại viên mãn, dĩ nhiên chết cũng không nhận. Người có thể nói sao? Chí cao thần tín vật choán cũng vô dụng. Đặc Lôi Tây Á bị thuyết phục. Lâm Lôi cùng với Tử Kinh chủ thần có quan hệ thế nào? Đặc Lôi Tây Á truyền âm. Đặc Lôi Tây Á dù sao cũng là hạ vị chủ thần, mà Tử Kinh chủ thần lại là trung vị chủ thần. Trọng yếu nhất chính là Tử Kinh chủ thần chính là Tử Tinh Sơn Mạch sinh ra mà thành. Trong thiên địa chưa có một Tử Tinh thần thú, so với thế hệ Lôi Tư Tinh cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Đặc Lôi Tây Á đối mặt với Tử Kinh chủ thần phải có chút sợ hãi. Đương nhiên là có quan hệ. Người có thể đi điều tra. Lâm Lôi am hiểu Tử Tinh không gian. Tử Tinh không gian đó chính là tuyệt chiêu của Tử Tinh Tử Kinh chủ thần đấy. Huyết Phong chủ thần truyền âm nói. Bên cạnh có Huyết Phong chủ thần. Huyết Phong chủ thần không thể hắn để hắn động thủ đối phó Lâm Lôi. Hơn nữa đa phần chứng cớ thực sự đều được minh bạch, tin tức đó là giả. Còn có Đặc Lôi Tây Á có thể là Phong hệ chủ thần, hắn vẫn phải giữ thể diện cho mình. Đặc Lôi Tây Á chớp chớp đôi mắt đảo qua Lâm Lôi, lạnh nhạt nói: Người đã thề đến chí cao thần, ta đương nhiên tin người. Rồi sau đó ánh mắt xẹt qua không gian giới chỉ cùng năm đại phân thân, thân hình thoáng động liền nhanh chóng biến khỏi tầm nhìn của Lâm Lôi, tốc độ rất nhanh, vượt xa các đại viên mãn của Lâm Lôi. Đây là tốc độ của chủ thần sao? Khó trách để nói rằng đại viên mãn trước mặt chủ thần không có một chút khả năng phản kháng. Lâm Lôi đáy lòng thất kinh. Cảm ơn chủ thần. Lâm Lôi khom người hướng trước mắt Huyết Phong chủ thần tỏ vẻ cảm kích. Huyết Phong chủ thần lạnh nhạt nói: Lâm Lôi, tứ thần thú gia tộc tại Huyết Phong đại lục do ta cai quản, Bối Lỗ Đạc cũng là sứ giả của ta. Ngươi cùng Bối Lỗ Đạc quan hệ sâu sắc, việc này thực tình ngươi đã có lý, ta đương nhiên bảo vệ ngươi. Nếu sau này có thời gian, có thể đến tìm ta tại Huyết Phong đảo. Huyết Phong đảo ở trong Liên Vân Sơn Mạch. Vâng, thưa chủ thần. Lâm Lôi cảm kích. Ngươi hiện tại có phải có ý định đi giết Mạc Nghĩ Đức không? Huyết Phong chủ thần nói. Có. Lâm Lôi gật đầu. Mạc Nghĩ Đức sắp xếp kế hoạch hại ta, ta như thế nào có thể bỏ qua cho hắn? Cái gì chí cao thần tín vật, vốn chính là Mạc Nghĩ Đức dựng chuyện. Mạc Nghĩ Đức chính mình có được nhưng mà không công khai, mà hiện tại là xếp đặt cho mình vào cuộc, lại còn nhắc đến cái gì chí cao thần giám, âm hiểm cực kỳ. Ngươi không cần đi, trực tiếp quay về Thiên Tế Sơn Mạch đi. Huyết Phong chủ thần nói. Lâm Lôi ngẩn ra. Là sao? Chủ thần muốn ngăn trở chính mình sao? Trong lòng của Lâm Lôi hiểu rõ, chủ thần sẽ không nhúng tay vào cuộc chiến đấu của các thần. Vô số năm qua, chủ thần sứ giả chết đi rất là nhiều. Mạc Nhĩ Đức hiện tại thực lực đã không còn tư cách đảm nhiệm chủ thần sứ giả. Huyết Phong chủ thần đạm mạc cười nói. Trọng yếu nhất hơn là, hiện tại xem ra, Mạc Nhĩ Đức này nói dối lừa gạt ta. Huyết Phong chủ thần sắc mặt trầm xuống. Dám lừa gạt chủ thần, đây là tử tội. Phong xin phép ngừng tập để mọi người nhé. Những cái chương về cuối này nó rất là dài, nên mình cũng đọc dài hơn. Và đấy chính là lý do mình đọc Ma Tôn sau. Bởi vì nếu mình đọc Ma Tôn trước thì anh em đợi xích tâm sẽ lâu. Ok nha mọi người nhé. Và xin chúc mọi người ngủ ngon ạ. Chào tất cả anh em và live stream sau nhé.